có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 62, 16 vòng hoa nở. Emiya vốn cho là Hirasuka Shizuka rất nhanh liền sẽ sử dụng niệm năng lực, sau đó nghiền ép Asamiya Athena. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện mình nghĩ sai. Bởi vì Hirasuka Shizuka cũng không có làm như thế. Từ đầu tới đuôi, Hirasuka Shizuka liền không có sử dụng qua niệm năng lực. Mà là nương tựa theo song sắc Haki cùng ngư nhân Karate cùng Asamiya Athena chiến đấu không ngừng. Bởi vì Kenbunshoku Haki có thể bắt được Asamiya Athena nhất cử nhất động. Cho nên Hirasuka Shizuka mỗi lần đều có thể liệu địch tiên cơ. Dễ như trở bàn tay bắt được Asamiya Athena chiêu thức cùng phương thức tấn công. Cho nên Hirasuka Shizuka tại quen thuộc Asamiya Athena siêu năng lực phương thức tác chiến về sau, liền ứng đối cực kỳ nhẹ nhõm. Mặc dù Asamiya Athena siêu năng lực xác thực rất mạnh, nhưng đánh tới đánh lui liền mấy chiêu như vậy. Chỉ cần quen thuộc về sau ứng đối cũng không khó khăn. Nhất là tại nắm giữ Kenbunshoku Haki Emiya trước mặt. Cho nên chiến đấu từ lúc mới bắt đầu thế lực ngang nhau. Rất nhanh liền khuynh hướng Hirasuka Shizuka. Hirasuka Shizuka bắt đầu đè ép Asamiya Athena công kích. Thanh này dưới mặt đất Jikensou nhìn đứng ngồi bất an. Hung hăng thấp giọng lầm bầm. Tựa hồ hận không thể thay thế Asamiya Athena ra sân. Jinzensai không khỏi cầm lấy trong tay hồ lô. Vứt ra ngoài. Nện ở Jikensou trên đầu. Đập hắn nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Sư phó ngươi làm gì a? Ta nói ngươi tiểu tử liền không thể tỉnh táo một chút sao? Jinzensai bất đắc dĩ nói. Ngươi một mực lại nhảy lẩm bẩm phiền chết ta rồi. Jikensou một mặt ủy khuất. Ta đây không phải khẩn trương sao? Sư phó ngươi liền tuyệt không lo lắng sư tỷ sao? Jinzensai lật ra một cái liếc mắt. Ta lo lắng cái gì? Lo lắng Athena bị người đánh chết sao? Yên tâm đi. Nữ nhân kia trong miệng nói lợi hại. Nhưng trên thân cũng không có sát khí. Nhiều lần có cơ hội công kích Athena yếu hại. Lại từ bỏ. Yên tâm đi. Đây không phải là một cái hung tàn nữ nhân. Thật hay giả, Jikensou mặt mũi tràn đầy không thể tin, có chút hoài nghi nhìn xem mình sư phó. Sư phó ngươi có phải hay không nhìn lầm, nữ nhân kia mới vừa rồi còn nói muốn đánh chết sư tỷ tới. Jinzensai ra mặt có chút co quắp mấy lần, hắn nên nói như thế nào đâu. Nếu như mình đồ đệ chưa hề nói kia lời nói. Đoán chừng cái kia gọi là Hirasuka Shizuka nữ nhân cũng sẽ không tức giận như thế tuyên bố muốn đánh chết đồ đệ của mình. Dù sao kia thế nhưng là hướng đối phương vết thương bên trên sát muối a. Thật sự là hai cái để cho mình tuyệt không bớt lo đồ đệ. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Jinzensai mở ra hồ lô rượu, len lén nhấp một miếng. Tin tưởng ta. Jikensou nhìn thấy Jinzensai đều nói như vậy. Quyết định tin tưởng mình sư phó một lần. Lại ngồi về trên vị trí của mình. Mà trên lôi đài chiến đấu. Cũng sắp đến hồi kết thúc. Hirasuka Shizuka mặc dù hô to lão nương hôm nay muốn đánh chết ngươi. Nhưng trên thực tế cũng không có hạ độc thủ. Đang áp chế Asamiya Athena về sau. Cũng chỉ bất quá là để Asamiya Athena ăn một điểm đau khổ nho nhỏ về sau. Liền bắt lại đối phương cổ áo. Một cái ném qua vai. Đem đối phương ném ra lôi đài. Jikensou nhìn thấy cơ hội. Vội vàng nhào tới. Muốn tiếp được Asamiya Athena. Ngay tại hắn sắp được như ý thời điểm. Asamiya Athena lại đột nhiên một cái tâm linh chuyện tống thuật. Vèo một tiếng từ trước mặt hắn biến mất. Jikensou lập tức vồ hụt, vội vàng lăn mình một cái đứng trên mặt đất. Asamiya Athena lại lợi dụng tâm linh chuyện tống thuật về tới trên lôi đài. Hirasuka Shizuka ánh mắt vẩy một cái. Không nghĩ tới Asamiya Athena vậy mà còn có như thế một tay. Bất quá nàng cũng không hề để ý. Hoạt động một chút tay chân. Còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Asamiya Athena lắc đầu. Hướng về phía Hirasuka Shizuka thật sâu bái. Đa tạ tỷ tỷ thủ hạ lưu tình. Ta nhận thua. Hirasuka Shizuka sững sờ. Không nghĩ tới tiểu nữ hài này vậy mà lại hướng mình nói lời cảm tạ. Cái này khiến địch ý tràn đầy mình chẳng phải là rất xấu hổ. Nàng lập tức ý Hưng Lan San khoát tay áo. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Asamiya Athena nhẹ gật đầu. Từ trên lôi đài đi xuống. Hirasuka Shizuka trải qua vừa rồi kia lật phát tiết về sau. Cũng không có tiếp tục chiến đấu hào hứng. Dứt khoát cũng xuống lôi đài. Đem so với thi đấu giao cho Robin. Jikensou nhìn thấy Asamiya Athena trở về. Lập tức tùy tiện nói ra. Yên tâm đi, Athena, ta hiện tại liền lên đi báo thù cho ngươi. Dứt lời, không đợi Asamiya Athena mở miệng, liền khí thế vội vàng lên lôi đài. Kết quả xem xét trên lôi đài địch nhân vậy mà không phải Hirasuka Shizuka, mà là một cái khác không quen biết nữ nhân. Jikensou lập tức liền không làm. Vừa rồi cái kia không gả ra được nữ nhân đâu. Gọi nàng ra, Robin. Hirasuka Shizuka nghe được câu này, cái trán gân xanh bạo hiện, hướng về phía lôi đài giống to. Robin, cho lão nương đánh chết hắn a a a a a a a a. Nếu như không phải nàng vừa rồi chủ động bỏ quyền, không thể ở trên lôi đài lời nói, nàng tuyệt đối sẽ đánh gãy cái này tiểu tử tận mấy cái xương cốt. Jikensou bị giật nảy mình, rụt cổ một cái. Không gả ra được nữ nhân đều đáng sợ như vậy sao? Vẫn là Athena tốt. Chin Zensai nhịn không được cúi đầu xuống. Tiểu tử ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Ngươi không nhìn thấy nữ nhân kia đã nhanh muốn nổ tung sao? Robin một mặt không thèm để ý chút nào. Cười tủm tỉm nói ra. Có thể bắt đầu chưa? Jikensou một chỉ Hirasuka Shizuka nói ra. Nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi có thể để nữ nhân kia lên lôi đài sao? Robin vẻ mặt tươi cười nói ra. Đương nhiên có thể. Vậy ta bắt đầu. Jikensou tùy tiện nhẹ gật đầu. Nhưng lại đề cao 12 phần cảnh giác. Quan sát đến Robin nhất cử nhất động. Thấp giọng nói ra. Bắt đầu đi. Vừa dứt lời, hắn một bước phóng ra. Dự định ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nhưng mà Hana Hana Nomi 16 vòng hoa. Tiếp theo giây, mặt đất mọc ra 16 con cánh tay. Mỗi một cánh tay đều đen nhánh vô cùng. Quấn quanh lấy Busosoku Haki. Trong khoảnh khắc liền tóm lấy Jikensou cổ. Cánh tay, chân, làm thân thể về sau uốn lượn. Bẻ gãy xương sống. Jikensou tại bất ngờ không đề phòng. Trực tiếp bị Robin Hana Hana Nomi đè xuống đất. Thân thể vặn vẹo thành một cái cực hạn. Nếu như tại thực hiện một phần lực lượng, rất có thể sẽ trực tiếp đem Jikensou thân thể vặn gãy. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Chin Gentersai đột nhiên đứng lên, khó có thể tin nhìn xem cái này một màn. Đây là cái gì siêu năng lực? Jikensou thân thể bị bóp méo thành một cái nhìn thấy mà giật mình bước chân. Toàn thân run rẩy, căn bản không có biện pháp phát lực, chỉ có thể phát ra a a a a kêu thảm. Asamiya Athena nhìn hoa dung thất sắc, vội vàng lớn tiếng nói. Nhanh nhận thua a. Robin cười tủm tỉm nói ra. Ngươi đồng đội gọi ngươi nhận thua. Câu trả lời của ngươi đâu? Tiểu nam hài, Jikensou đau căn bản không phát ra được thanh âm nào. Robin thấy hình, không khỏi hơi buông lỏng một chút Jikensou thân thể, để hắn hóa giải một chút đau đớn. Hiện tại nói cho ta câu trả lời của ngươi đi. Boy, Jikensou cố nén đau đớn hỏi. Đây là cái gì năng lực? Robin bình tĩnh nói ra. Xem như siêu năng lực đi. Làm sao? Không nhận thua sao? Boy, vẫn là nói ngươi dự định gượng chống đến cuối cùng. Nàng khống chế mà 16 con cánh tay. Hơi dùng sức, Jikensou liền phát ra kêu thảm. Nhận thua, ta nhận thua. Robin cười tủm tỉm tiếp xúc trái cây năng lực. 16 con cánh tay hóa thành cánh hoa. Từ trên lôi đài biến mất. Jikensou trùng hoạch tự do về sau. Ủ rũ cúi đầu xuống lôi đài. Hắn thậm chí không dám nhìn tới Robin. Chủ yếu là lần này thua quá thảm rồi. Trực tiếp bị miểu sát. Emiya đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. có được trái ác quỷ năng lực. Học xong song sắc Haki, lại nắm giữ niệm năng lực. Robin miểu sát Jigensou cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Huống chi, Robin từ vừa mới bắt đầu chính là hữu tâm tính vô tâm. Nếu như Jigensou biết Robin năng lực, nói không chừng còn có thể cùng Robin qua mấy chiêu. Nhưng vấn đề là hắn hoàn toàn không biết Robin, càng không biết Robin năng lực, bị miểu sát quá bình thường. Jigensou trở lại đồng đội mình bên người, một mặt uể oải nói ra, có lỗi với sư phó, ta cho ngươi mất mặt. Chin Gentersai nhưng không có quá để ý, vỗ vỗ đồ đệ mình bả vai, đừng để ý, ngươi còn trẻ, tương lai có rất nhiều cơ hội trưởng thành. Mà lại đối phương năng lực xác thực vô cùng khó giải quyết. Từ dưới đất mọc ra cánh tay cái gì? Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a. Nếu như đối phương nguyện ý, có phải là cũng có thể từ mình trên thân mọc ra cánh tay? Đến thời điểm mười mấy cánh tay một mạch đánh tới, cũng quá đáng sợ đi. Thân là một cái quân nhân, Chin Gensai mười phần rõ ràng nhiều hai đầu cánh tay cùng bốn cái cánh tay khác nhau. Nếu không cũng sẽ không có song quyền nan địch tứ thủ dạng này thuyết pháp. Mà lại ngươi tại mấu chốt thời điểm, cũng không có sử dụng cỗ lực lượng kia. Để ta tương đương vui mừng. Ngươi trưởng thành, tiểu tử, hai người bọn họ đối thoại, cũng không có giấu giếm được Emiya lỗ tai. Đối với Chin Gentersai trong miệng nói cỗ lực lượng kia, Emiya cũng rất rõ ràng. Trên thực tế chính là long chi khí. Mặc dù kịch bản bên trong cũng không có bàn giao Jigensou long chi khí đến cùng là cỗ cái gì lực lượng, nhưng không hề nghi ngờ là phi thường lực lượng cường đại. Mà lúc này Jigensou hiển nhiên không có triệt để nắm giữ cỗ lực lượng này. Nếu như vừa rồi tại trên lôi đài, Jigensou cưỡng ép sử dụng long chi khí, xác thực có khả năng đột phá Robin 16 vòng hoa nở. Nhưng rất có thể nhận long chi khí ảnh hưởng mà triệt để bạo tẩu. Cho nên tại Jigensou cuối cùng lựa chọn nhận thua, mà không có sử dụng long chi khí. Cái này khiến Chin Gentersai tương đương vui mừng. Bất quá cũng làm cho Emiya có chút thất vọng. Nếu như Jigensou sử dụng long chi khí, hắn có thể thừa cơ hội này nhìn xem long chi khí đến cùng là thứ đồ gì. Nhưng Jigensou cuối cùng nhịn được. Cũng khó trách Chin Gensai như thế vui mừng. Jigensou nhận thua về sau. Chin Gensai cuối cùng ra sân. Bất quá Robin lại không lên tiếng phát đi xuống. Đem sân khấu giao cho Kushinada Mikumo. Chin Gensai nhìn thấy Kushinada Mikumo thời điểm. Ánh mắt ngưng trọng lên. Mặc dù Kushinada Mikumo bề ngoài chẳng qua là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Nhưng Chin Gentersai lại phát hiện nữ nhân này không đơn giản. Nhất là một đôi ảm đạm vô quang, trầm mặc tĩnh mịch, không nổi lên được mảy may bọt nước ánh mắt, liền để Chin Gentersai ý thức được nữ nhân này tuyệt đối không giống như là bề ngoài như vậy tuổi trẻ. Nhưng cụ thể bao lớn, Chin Gentersai lại nhìn không ra tới. Lão phu Chin Gentersai, lão thân Kushinada Mikumo, ta có chút kỳ quái. Mặc kệ là cái nào gọi là Kensei mang người trẻ tuổi cũng tốt. Lại hoặc là ngươi cũng tốt. Rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua các ngươi? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.